Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 58, bùa hộ mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Linh Phủ hoàn toàn không để ý đến lời bà ta, chỉ gọi lớn, người đâu. Lập tức, hai sai dịch bước vào, đưa bà ta ra ngoài. Từ nay về sau, nếu bà ta tìm đến ta, không cần thông báo. Tử Linh Phủ lạnh nhạt phân phó, vệ thị vẫn tiếp tục chửi rủa, hai sai dịch một trái một phải giữ lấy vai bà ta. Từ Linh Phủ nhìn vệ thị, nói, vừa rồi bà nói ta xúi dục huyện lệnh đại nhân vu cáo Từ Bách Hưng, vậy tức là đang buộc tội huyện lệnh đại nhân xét xử không công bằng. Bà có biết tội vu khống quan trên là thế nào không? Vệ thị sững sờ, Từ Linh Phủ nói tiếp, nếu bà muốn vào ngục để bầu bạn với Từ Bách Hưng, cứ việc nói tiếp, để mọi người cùng nghe mà làm chứng. Vệ thị lập tức cứng họng, chỉ còn đôi mắt vẫn đầy căm hận nhìn chằm chằm Từ Linh Phủ. Hai ngày sau, khi Tưởng huyện thừa từ Tống Châu trở về nha môn huyện sở ấp, ông ta kinh ngạc phát hiện huyện nha đã thay đổi hoàn toàn. Trong nha môn, 10 sai dịch thì có 6 người ông chưa từng gặp. Điều đó còn chưa đáng nói, từ hộ tá Từ Bách Hưng bị giam vào ngục, mà chính bản thân ông ta cũng bị liên lụy. Phùng Điền Ngục bị đánh 60 trưởng, hiện đang dưỡng thương tại nhà. Nghe nói huyện lệnh đại nhân Khuất Nguyên Đình từ 3 ngày trước đã tự mình tuần tra ban đêm, phát hiện Phùng Điển Ngục lén tháo xiềng xích cho phạm nhân tử hình. Phùng Điển Ngục không phục, muốn phản kháng, liền bị hai sai dịch Hà Tân và Mạnh Vũ đánh gãy hai cánh tay. Tưởng huyện thừa nén giận đi chất vấn Khuất Nguyên Đình, lại nhận được một bản khẩu cung. Khuất Nguyên Đình thản nhiên nói, Tưởng huyện thừa, Từ Bách Hưng đã thừa nhận tội tham ô, xét xử bất công, chia đất công trái phép. Ông ta còn chỉ đích danh rằng danh sách sai trái trong phòng hộ chính là do ngươi và phí huyện úy chỉ đạo. Ngươi có lời nào để nói không? Tưởng huyện thừa cố gắng giữ bình tĩnh, xem xong khẩu cung, lạnh lùng cười nói. Huyện lệnh đại nhân thừa lúc ta không có mặt, tạo ra một bản cung như vậy, là có ý gì? Chẳng lẽ chê ta cản đường, nên nghĩ đủ mọi cách để đẩy ta đi? Chỉ dựa vào một lời của Từ Bách Hưng mà muốn định tội ta? Hừ! Sao không nghĩ đến khả năng là huyện lệnh đại nhân dùng hình phạt nghiêm khắc để ép cung? Khuất Nguyên Đình vỗ bàn, quát lớn, đưa Từ Bách Hưng lên đây. Chẳng bao lâu, Từ Bách Hưng bị sai dịch giải đến. Khuất Nguyên Đình ra lệnh, mời người khám nghiệm kiểm tra xem hắn có bị thương không. Người khám nghiệm cẩn thận vén áo Từ Bách Hưng để kiểm tra. Trong lúc đó, Tưởng huyện thừa liếc nhìn Từ Bách Hưng, nhưng hắn chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt của ông ta. Tưởng huyện thừa hiểu ngay, Từ Bách Hưng thực sự đã bán đứng ông ta. Người khám nghiệm kiểm tra xong, bẩm báo, thưa huyện lệnh đại nhân, trên người phạm nhân không có dấu vết thương tích. Tốt lắm, lùi xuống đi. Khuất Nguyên Đình phất tay, sau đó nhìn Tưởng huyện thừa nói. Vì sợ ngươi nghi ngờ, nên sau khi Từ Bách Hưng nhận tội, ta đã tạm thời hoãn đánh hình phạt. Giờ thì ngươi đã xác minh rõ ràng, hắn lớn tiếng, người đâu? Đưa phạm nhân đi lĩnh trượng hình. Từ Bách Hưng bị sai dịch dẫn xuống. Khuất Nguyên Đình nhìn thẳng vào Tưởng huyện thừa. Quan chức tham nhũng, lạm dụng quyền lực để chiếm đoạt đất tư, ta sẽ theo thực tế mà thượng tấu tội trạng của ngươi và phí huyện úy. Tưởng huyện thừa nhíu mày nhìn Khuất Nguyên Đình, bỗng nhiên cười lớn. Hay lắm, huyện lệnh đại nhân cứ việc thượng tấu, Tưởng mộ ta sẽ chờ tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cũng có một cơ hội. Huyện lệnh đại nhân có thể diện kiến thứ sử đại nhân ngay bây giờ. Ông ta rút từ trong N, G, Ự, C ra một tấm văn thư. Đây là phù thiếp của thứ sử đại nhân, yêu cầu huyện lệnh đại nhân lập tức đến châu phủ bàn bạc về việc tiếp đón quân hồi hột. Tưởng huyện thừa nhìn Khuất Nguyên Đình, trên mặt lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Cũng mong huyện lệnh đại nhân có thể bình an vô sự trở về, bằng không sẽ không có cơ hội thấy Tưởng mỗ bị trừng phạt đâu, ha ha ha. Ông ta muốn xem thử, Khuất Nguyên Đình, người đã đem lương thực trong kho huyện phát hết cho dân, sẽ lấy gì để đối diện với châu phủ. Đến lúc đó, giữa hai cây hải, hãy để xem thứ sử sẽ trừng phạt hắn hay Khuất Nguyên Đình. Trong thư phòng, Từ Linh Phủ cũng đã thấy lệnh bài do châu phủ đưa xuống. Huyện lệnh đại nhân định xử trí thế nào? Nàng lo lắng nhìn Khuất Nguyên Đình, ánh mắt của Khuất Nguyên Đình từ ngoài cửa sổ thu lại, quay đầu nhìn nàng mỉm cười nhàn nhạt. Vậy thì ta sẽ đến châu phủ một chuyến. Nhưng, Từ Linh Phủ vừa định hỏi thêm, Khuất Nguyên Đình đã lên tiếng ngắt lời. Đừng lo, ta có cách. Đôi mắt hắn sáng rõ, không chút vẻ âu lo. Linh Phủ, người có muốn đến thành Tống Châu dạo chơi một phen không? Trên quan đạo đầu hạ, từ xa xa có một đoàn người tiến tới. Khuất Nguyên Đình và Từ Linh Phủ cưỡi ngựa song hành, phía sau là sai dịch Tôn Bảo điều khiển xe ngựa, Hạ Tân và Mạnh Vũ áp giải một cỗ xe khác. Trên xe là một người dáng vẻ tiều tụy, chính là Từ Bá Hưng. Khuất Nguyên Đình đi Tống Châu đặc biệt mang theo Từ Bá Hưng, danh nghĩa là nhân chứng tố cáo Tưởng huyện thừa lạm pháp ra mắt thứ sử, thực chất là lo hắn ở lại huyện sẽ bị Tưởng huyện thừa trả thù, thậm chí thủ tiêu. Từ Bá Hưng trong lòng cũng hiểu rõ điều này, đến nước này, điều hắn cầu mong duy nhất là giữ được mạng sống. Dẫu sao Tưởng huyện thừa đối với những kẻ phản bội tuyệt đối không khoan nhượng. Thành Tống Châu cách huyện Sở Ấp hơn 120 dặm, đoàn người đi sớm nghỉ muộn, tới trưa ngày thứ hai đã tới nơi. Thành Tống Châu quả không hổ là một trong thập vọng châu của Đại Tuyên, chỉ đứng sau Trần Lưu thành trì nổi tiếng về thương mại và giao thông, còn về vị thế chính trị và quân sự thì ngang hàng với Bối Châu và Ngụy Châu. Trong thành có trên vạn hộ dân cư, các tòa lầu cao hai bên phố lớn đối xứng nhau như phản chiếu. Trên những con đường xanh mướt liễu biếc, xe như nước chảy, ngựa tựa rồng bay. Những giai nhân xinh đẹp trang điểm kỹ càng cùng các lãng tử phong lưu trong áo bào nhẹ nhàng cưỡi ngựa tạo nên bức tranh đường phố nhộn nhịp, thể hiện một mặt phóng khoáng, vui tươi của thành Tống Châu. Khuất Nguyên Đình và đoàn tùy tùng ở tại quan dịch, sau khi dùng bữa trưa đơn giản, hắn dặn Mạnh Vũ và Từ Linh Phủ ở lại đợi, rồi mang Hạ Tân cùng vài người đến Châu Nha ra mắt thứ sử. Trong chính đường của Châu Nha, 9 vị huyện lệnh tụ họp đông đủ. Trương thứ sử ngồi ở vị trí chính giữa. Phía sau án lớn, sắc mặt trầm ngâm, thoáng chút mệt mỏi. Cuối cùng, bên ngoài truyền vào tiếng bẩm báo, huyện lệnh huyện Sở Ấp đã tới. Khuất Nguyên Đình bước nhanh vào, ngay lập tức nhận được ánh nhìn từ hơn 10 đôi mắt trong chính đường, trừ Trương thứ sử, những huyện lệnh khác đều chưa từng gặp hắn. Ai nấy đều tò mò muốn xem vị huyện lệnh sống sót qua một vụ ám sát như hắn là người thế nào. Khuất Nguyên Đình hành lễ với Trương thứ sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương thứ sử phất tay, bảo hắn, ngồi đi. Khuất Nguyên Đình liền chọn chỗ trống ở hai bên ngồi xuống. Trương thứ sử xoa xoa trán, nói, mọi người đều đã đông đủ, giờ chúng ta bàn chuyện chính. Nhận lệnh từ tiết độ sứ, quân hồi cốt sắp đi qua Bản Châu để về nước, chúng ta cần chuẩn bị tiếp đãi. Tiếp đãi bao gồm hai mặt, cung ứng tiền bạc, lương thực, vật phẩm và sắp xếp người đón tiếp. Các vị hãy nêu ý kiến. Các huyện lệnh đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều khó xử. Một huyện lệnh già dặn lên tiếng, vừa phải xuất tiền, vừa phải xuất người, nếu huyện nào gánh trách nhiệm này thì quả thực quá nặng nề. Hạ quan có ý kiến, để công bằng, nếu huyện nào chủ động đón tiếp, thì lương thực tiền bạc sẽ do các huyện khác cung ứng. Các huyện lệnh khác đồng loạt gật đầu, đều cho rằng như vậy là hợp lý hơn. Thực ra trong lòng ai cũng nghĩ thà mất chút tài lực còn hơn phải gánh chuyện tiếp đón. Cách Trương,